Thế nhưng nó làm còn chưa đủ. Chỉ dựa vào kháp kiếm quyết là không cách nào vượt qua cao thủ đắm chìm trong kiếm đạo mấy chục năm. Mục Nhi, để nguyên khí của con từ lòng bàn tay bắn ra, thử một lần nữa đi. Tần Mục theo lời, tia nguyên khí trong lòng bàn tay cuốn lấy bảo kiếm, thúc giục nguyên khí, lại một lần nữa đâm về phía trước. Vù! Chiêu kiếm này đâm ra, vậy mà nhấc lên một trận gió xoáy, lợi kiếm gào thét trong gió lốc, rất là chói tai. Khóe mắt thiếu niên tổ sư nhảy nhảy, lập tức nhận ra được uy lực kiếm này của Tần Mục đã tăng lên khoảng một thành so với chiêu kiếm trước đó. Lão tàn phế trước mặt mình chỉ điểm có hai câu, liền để Tần Mục tăng lên khổng lồ như vậy, thực sự là đáng ngưỡng mộ. Trưởng thôn quát lên, tiên nguyên khí cũng không phải là cuốn lên kiếm, mà là cắm rễ trong kiếm. Kiếm là một phần thân thể con, nguyên khí cũng là một phần thân thể, đều là thân thể của con. Thử một lần nữa đi. Nguyên khí của Tần Mục dung hợp cùng thanh kiếm sắc bén kia, ngấm vào bên trong kiếm. Hắn lập tức có một loại cảm giác chính mình đã thêm ra một tay. Chiêu kiếm này đâm ra, hắn lập tức cảm giác được sức mạnh của chính mình phảng phất như đại hồng thủy tìm được chỗ khơi thông. 7-8 phần sức mạnh của bản thân tụ tập bên trong kiếm, đâm về hướng thôn trang. Bên trong thôn, tiếng gió gào rít. Đột nhiên cọc gỗ mà đồ tể thường đứng ở phía trước lợi kiếm bộc một tiếng đã vỡ thành hai mảnh. Tần Mục ngẩn ngơ, kiếm của hắn căn bản chưa từng chạm tới cọc gỗ kia, mà là kiếm phong đâm cọc gỗ thành hai nửa. Thiếu niên tổ sư than thở, lão tàn phế trước mắt này chỉ có mấy câu nói ít ỏi đã khiến Tần Mục bùng nổ tiềm năng kinh người, trình độ trên kiếm thuật xác thực là cực cao. Còn chưa đủ. Trưởng thôn nói, sức mạnh của con vẫn chưa được phát huy hoàn toàn. Tuy rằng sức mạnh của bản thân con đều dùng trên kiếm, thế nhưng linh thai của con đâu? Sức mạnh của linh thai của con đâu? Linh thai cũng phải cầm kiếm, lại đâm lần nữa đi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, bên trong linh thai thần tàng của hắn, linh thai cùng một động tác với hắn cũng chỉ về phía trước đâm ra. Chưa đủ tốt. Đan tâm quyết đâu? Đan tâm quyết không chỉ muốn con luyện ra đan tâm, mà muốn con chồng đan tâm con vào kiếm, chồng vào kiếm cho ta. Còn chưa đủ, làm lại. Đan tâm chồng kiếm, đây mới là chỗ quan trọng nhất của đan tâm quyết. Chân nối lên mặt đất là cội nguồn của sức mạnh, dùng cước pháp người què dạy con mượn lực của đại địa. Mắt con đâu? Thiên nhãn người mù của con đâu? Để kiếm của con cũng phải mọc mắt. Quyền pháp con học của Mã Gia, luyện đến cơ thịt như rồng, lại gặp chân long, vì sao bên trong kiếm của con lại không có hơi thở mênh mông của rồng, không có quyền pháp bẻ cành khô như Mã Gia? Tần Mục lại một lần nữa đâm kiếm, yêu cầu của trưởng thôn đối với hắn càng lúc càng cao. Đầu tiên vẹn vẹn chỉ là điều động sức mạnh của bản thân, sau đó yêu cầu hắn điều động sức mạnh của nguyên khí của linh thai, tiếp đó yêu cầu hắn dung nhập quyền của Mã Gia và cước pháp của người què vào trong kiếm pháp. Ngày càng khó, chốc lát ngắn ngủi hắn đã đâm ra không biết bao nhiêu kiếm, nhưng mà trưởng thôn vẫn không hài lòng, để hắn tiếp tục tập luyện. Đám người Tư Bà Bà, người què nhìn Tần Mục đang luyện kiếm lộ ra vẻ kinh sợ. Chỉ thấy Tần Mục dùng khí ngự kiếm, một chiêu kiếm đâm ra vậy mà phát ra tiếng hú vừa nhanh vừa ngắn, tiếp theo cuồng phong gào thét thổi về hai bên, ngay cả cột cờ của hàng rèn, vườn thuốc của hàng thịt đều đã bị thổi bay phần phật, lay động về phía sau. Mà mỗi kiếm của hắn đâm ra, mặt đất liền xuất hiện vệt kiếm, đó là hậu quả của kiếm phong lướt qua mặt đất để lại. Tư Bà Bà cảm thấy có chút khó tin nổi, lẩm bẩm nói, thời gian ngắn như vậy trưởng thôn liền dạy dỗ Mục Nhi thành một cao thủ kiếm pháp, đây không khỏi cũng quá. Trưởng thôn lắc đầu nói, ta cũng không hề dạy nó kiếm pháp gì, chỉ là trợ giúp nó trình hợp sức mạnh một chút, trình hợp những thứ mà bọn ngươi đã dạy nó lại với nhau. Tuy nhiên hiện tại nó đã hiểu sơ động tác đâm này, nhưng để nắm giữ chân chính thì còn một khoảng cách không nhỏ. Mà động tác trụ cột nhất của kiếm pháp còn có phách, liêu, quải, vân, điểm, băng, tiệt, tiễn các loại. Đợi đến lúc nó luyện thành được những động tác trụ cột nhất này thì mới xem như là nhập môn, mới có thể học kiếm pháp. Mục Nhi, lại đâm ra mổ lợn lần nữa đi. Ông vừa dứt lời, Tần Mục vứt ra mổ lợn lên, dùng khí ngự kiếm nhanh như chớp đâm lên một chiêu kiếm. Keng một tiếng, thanh kiếm sắc bén va chạm cùng dao mổ lợn, đâm thủng bảo đao được tinh chế từ hàn thiết kim tinh này. Mũi kiếm lộ ra khỏi sống dao. Dao mổ lợn và thanh lợi kiếm kia đều rơi xuống đất. Tần Mục ngẩn ngơ, tiến đến quan sát, hồn nhiên không nghĩ tới chốc lát ngắn ngủi này, bản thân vậy mà có thể tiến bộ lớn như thế. Động tác trụ cột nhất của kiếm, đâm, vậy mà lại có thể uy lực mạnh mẽ như vậy. Trong lòng trưởng thôn hơi chấn động. Tần Mục nhanh như vậy mà đã nắm giữ được kỹ xảo đâm, cũng nằm ngoài dự liệu của ông, nói: Mục Nhi, bây giờ con có thể đi gặp đường chủ kiếm đường rồi. Chậm đã. Thiếu niên tổ sư đối diện vội vã giơ tay, một gậy gỗ từ trong rừng nhẹ nhàng bay lại. Thiếu niên tổ sư duỗi một ngón tay gọt tỉa gậy gỗ, trong chớp mắt đã gọt thành một thanh kiếm gỗ chừng 3 thước, đưa cho Tần Mục, nói: Ngươi dùng thanh kiếm này đi gặp hắn, không nên dùng kiếm thật. Tần Mục đỡ lấy kiếm gỗ, nhìn Tư Bà Bà một chút. Tư Bà Bà nói: Đường chủ kiếm đường phong ấn những thần tàng khác của bản thân, chỉ bảo lưu linh thai thần tàng. Hiện tại là tu vi cảnh giới đinh thai, nếu con dùng kiếm thật sẽ đâm chết hắn. Đi đi. Tần Mục suy nghĩ một chút, gỡ kiếm nàng thiếu bảo kiếm trên người xuống, đặt ở cổng thôn, đeo kiếm gỗ đi vào lầu gỗ thôn sắt vách, tới gặp đường chủ kiếm đường. Đường chủ kiếm đường vẫn nửa ngồi nửa quỳ, tay đặt trên hộp kiếm, ánh mắt sắc bén như kiếm. Người đã thỉnh giáo kiếm pháp đệ nhất thiên hạ trở về rồi sao? Dùng kiếm pháp đệ nhất thiên hạ học được tấn công ta, ta ngược lại muốn xem ai dám to mồm phép lác như vậy, tự nhận là số một. Tần Mục lắc đầu nói: Ta không có học được kiếm pháp, trưởng thôn chỉ dạy ta một động tác thôi. Đường chủ kiếm đường cau mày lạnh lùng nói: Ta cho ngươi thời gian, ngươi trở lại học đi, sau đó học được một chiêu kiếm thì lại tới tìm ta. Tần Mục khổ sở nói: Tổ sư thiên ma giáo các ngươi có nói để ta dùng kiếm gỗ tới gặp ngươi, không thể dùng kiếm thật, sợ đánh chết ngươi. Hoang đường. Khí thế của đường chủ kiếm đường bùng phát, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập khí tức khốc liệt đan xen lẫn vào tiếng kim thiết va chạm, phảng phất có vô số thanh lợi kiếm đang giao kích. Đó là khí tức hỗn hợp giữa máu và lửa, vị dị sát hỗn hợp cùng với mùi máu tanh. Chỉ có những người đã giết không biết bao nhiêu người và sinh linh mới có thể nắm giữ khí thế khốc liệt như vậy. Yếm khóa trên hộp kiếm của hắn tự động mở ra, hộp dài mở ra, bảo kiếm réo vàng, từng thanh bảo kiếm vui vẻ bay ra khỏi hộp kiếm. Hắn cộng cảm cùng bảo kiếm, hắn vui, kiếm cũng vui, hắn giận, kiếm cũng giận, hắn muốn bay, kiếm sẽ mang hắn bay, hắn muốn giết người, kiếm sẽ giết người, hắn là đường chủ kiếm đường, kiếm gì? Hiện tại hắn muốn giết người, kiếm trong hộp bay ra, chỉ có một lát kiếm quang dâng trào trong phòng. Tần Mục không chút nghĩ ngợi, dùng khí ngự kiếm, kháp kiếm quyết đâm về phía trước. Kiếm quang trong hộp kiếm bùng phát, sau đó liền nghe một tiếng vang nhỏ, kiếm quang chia năm xẻ bảy. Oanh! Thân hình cao lớn của đường chủ kiếm đường đánh vỡ các tường phía sau, nhanh như chớp bay ngược ra, tiếp theo mạnh mẽ đập vào lầu gỗ đối diện, trên ngực cắm một thanh kiếm gỗ. Tần Mục sợ hết hồn, vội vã thu hồi kiếm gỗ nhìn lại, thấy mũi kiếm mang theo một ít máu, cũng không đâm thủng đường chủ kiếm đường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà trên lầu gỗ đối diện, thân thể đường chủ kiếm đường chậm rãi rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó đặt mông ngồi dưới sàn, hai mắt vô thần, tựa hồ vẫn không hồi phục tinh thần trở lại. Không sao chứ? Tần Mục hướng về phía hắn vẫy tay. Đường chủ kiếm đường lắc đầu thẫn thờ, thân thể của hắn không bị thương nặng, thế nhưng tâm linh của hắn lại trọng thương. Tần Mục rụt đầu về, đến phòng kế tiếp. Trong phòng là một cô gái xinh đẹp đang nhìn đường chủ kiếm đường ở lầu đối diện. Nghe được tiếng bước chân của Tần Mục thì vội vã quay đầu lại, hơi thở thơm tho, ôn nhu nói: Kiếm pháp của công tử chắc tuyệt, vậy mà làm kiếm si của kiếm đường tổn thương, thiếp thân rất bội phục. Thân thể thiếp yếu đuối, không thể như kiếm si, kính mong công tử thương xót một chút. Tần Mục hấp hái mắt: Tì tì, ta mới 11 tuổi, mùa thu năm nay mới tròn 12, ngươi nói cái gì mà nghe không hiểu. Sắc mặt cô gái kia cứng đờ, cười khì nói: Ta còn coi ngươi thành nam nhân xấu xa bên ngoài kia, vì đấy đó còn dự định mê hoặc ngươi. nhưng lại quên ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện nam nữ. Ta là đường chủ thanh lâu của thánh giáo, bình thường đều ở Yên Hoa, nghe chuyện rõ chăng? Vốn là muốn dùng pháp thuật để quyến rũ công tử xấu mặt. Công tử tuổi nhỏ lại có thể đánh bại nhiều đường chủ như vậy, thiếp thân bội phục. Thiếp không so kiếm pháp và quyền pháp với người, thiếp so thân pháp với người. Nàng lấy ra hộp son, nhẹ nhàng mở ra, hương thơm thấm đẫm phế phủ truyền tới, cười nói: đây là son đậu khấu, thiếp thân yêu nhất. Ngươi và ta dùng son nhuộm đỏ ngón tay, sau đó tỉ thí thân pháp trong phòng này, chỉ cho phép bôi lên mặt đối phương, trên mặt của ai nhiều vết son nhất thì người đó thua, thế nào? Tần Mục gật đầu, cười ngọt ngào nói: được, tỷ tỷ phải nhường ta đó nhỉ. Dẻo mồm, đường chủ thanh lâu mở cờ trong bụng, lườm hắn một cái, dùng son nhuộm đỏ 10 ngón tay ngọc ngà, sau đó giao hộp sơn đỏ cho Tần Mục. Tần Mục cũng nhuộm đỏ 10 ngón tay. Đột nhiên đường chủ thanh lâu di động bước chân, thân như rắn trườn, nguyên khí hóa thành đuôi rắn, vèo một tiếng cuốn lấy hai chân Tần Mục. Tần Mục ngẩn ngơ, hắn đã gặp loại thân pháp này chính là trên võ đài ở miếu nãi nãi. Hắn quyết đấu cùng một thiếu nữ dùng loại thân pháp này, nguyên khí của cô ta hóa thành đại xà cuốn lên người của hắn. Thiếu nữ trần khắp người hắn, sau đó bị hắn dùng thiên thủ Phật Đà đánh cho đối phương sưng mặt sưng mũi. Lẽ nào cô gái kia là đệ tử của vị đường chủ này? Tần Mục đạp mạnh hai chân, đường chủ của thanh lâu còn chưa cuốn lấy hắn liền rơi ra. Cô gái này khẽ cười một tiếng, đột nhiên trườn khắp tường, đuôi rắn cuốn lên xà nhà, chỉ pháp cực kỳ tinh tế tấn công Tần Mục. Cánh tay của nàng cũng tựa như linh xà, có thể tùy ý uốn lượn, 10 ngón tay cũng như 10 con linh xà. Hơn nữa kỳ lạ chính là những ngón tay ngọc ngà của nàng vậy mà có thể biến dài biến ngắn, cánh tay cũng có thể biến dài biến ngắn. Tiếp theo, Tần Mục nhìn thấy cảnh càng quái quỷ, thân thể của đường chủ thanh lâu vậy mà cũng biến thành một mảnh vừa dài vừa mềm mại không xương, treo ở đỉnh như một xà nữ treo ở nơi đó. Cướp pháp của Tần Mục biến ảo, đi loạn trên mặt đất, vừa như rồng đi, vừa như rắn bò, mà đường chủ thanh lâu vậy mà cũng trên nóc nhà đi khắp như thường, đầu dưới chân trên liên tục tấn công về phía hắn. Đột nhiên, nguyên khí Tần Mục bộc phát, thanh long quẩn quanh, thanh long dương trảo trói tường gỗ lại. Tần Mục triển khai thân pháp như bay trên tường gỗ và đỉnh lầu, bỏ thủ thi công, sử dụng thiên thủ Phật Đà điên cuồng tấn công đường chủ thanh lâu. Gian phòng không lớn, hai người vậy mà lui tới như điện gió, trên dưới phải trái, bất luận là tường hay nóc nhà đều dẫm lên như đất bằng, phẳng phất một long một xà chém giết lẫn nhau, đang quẩn quanh, đang nhảy múa, rất kỳ lạ. Đột nhiên trên mặt đường chủ thanh lâu bị Tần Mục sờ một cái, lập tức thêm 4 dấu tay, trong lòng không khỏi nôn nóng lên. Đột nhiên bàn tay Tần Mục mở ra, trưởng tâm lôi bùng phát, một tiếng nổ ầm ầm, nổ nàng thành thất điên bát đảo, hồn vía lên mây. Đợi tới khi nàng tỉnh lại, trên mặt đã bị thoa đầy son rồi. Không đánh, không đánh. Đường chủ thanh lâu từ đỉnh lướt xuống, khoát tay nói: không đánh, ta thua. Trang điểm của ta đều bị ngươi làm hư rồi, thần pháp của ngươi quá quái lạ, bước chân kỳ lạ, không có đuổi kịp ngươi, không có quấn được ngươi. Tần Mục cũng hoạt rơi xuống, cười nói: đa tạ tỷ tỷ. Đường chủ thanh lâu thấy hắn thiếu niên môi hồng răng trắng, đột nhiên không nhịn được, hôn lên tay hắn một cái, cười nói: thoa cho ngươi 2 vết son, tỷ tỷ cũng không tính là thua quá thảm. Lập tức khuôn mặt của Tần Mục đỏ ửng, trong lòng nai vàng ngơ ngác, say khớt đi ra khỏi phòng. Đường chủ thanh lâu phì cười nói: nếu như ta biết vậy, liền có thể đánh bại ngươi, đã sớm hôn ngươi rồi. Sau này nếu ngươi gặp khó xử, tùy tiện tìm một thanh lâu, nói cho những cô gái nơi đó là ngươi tìm Phó Khanh Duẫn, liền có thể tìm được ta. Tần Mục dừng bước trước cửa phòng tiếp theo trong chốc lát để lấy lại bình tĩnh, lúc này tâm tình mới có khôi phục như thường. Thiếu niên lau dấu son môi trên mặt, đi vào trong phòng thầm nghĩ: chẳng trách Gia Gia Mù nói phụ nữ đều là yêu tinh biến thành, hôn ta một cái suýt chút nữa là hút cả trái tim của ta ra. Trong phòng này là một nữ buôn thịt, tướng mạo hung ác hơn đồ thể mấy lần, trong tay mang theo một con dao mổ lợn, đang mài dao xèo xèo, trong miệng ngậm một cây gai xương đang xỉa răng. Tần Mục vừa mới đi vào trong phòng, nữ bán thịt kia không nói một lời, trực tiếp cầm dao đánh tới. Đao quang chút xuống, gian phòng nho nhỏ nhấc lên cuồng phong, mỗi một đao đều có chiêu thức tàn nhẫn như mổ bụng tách dạ dày, không chút lưu tình. Tần Mục vội vàng rút đao chặn lại, leng keng, leng keng. Âm thanh tấn công dữ dội như ngọc trai rơi vào mông ngọc truyền đến. Hai người đang chéo nhau rồi tách ra, từng người xoay người. Hai con dao trong tay nữ bán thịt kia xoay nửa vòng, cầm ngược đao, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn khen: đao pháp tốt. Dao mổ lợn trong tay Tần Mục thay đổi, cũng cầm đao ngược, cẩn thận nói: đại tỷ, ngươi và ta đều cầm ngược đao, chiêu tiếp theo hẳn là tuyệt chiêu tất sát. Dù sao đao cũng vô tình, không bằng như vậy, ngươi và ta lấy tay làm đao, chạm đến là thôi. Nữ buôn thịt kia ném dao mổ lợn trong tay ra, xuyên trên vách tường cười nói: cũng tốt, trở tay cầm đao chính là lúc giết người. Ta giết ngươi, giáo chủ phu nhân khẳng định sẽ nổi giận, tất sẽ giết ta. Ngươi và ta tay không đối đạo. Nguyên khí Tần Mục xoay tròn, cuốn dao mổ lợn lên, quăng vào đao nang sau lưng. Hai tay chấn động, ngọn lửa bùng lên, hiện ra con dao bằng lửa. Bàn tay nữ bán thịt kia cũng chấn động, mép bàn tay hiện ra lưỡi đao, lại là bạch hổ nguyên khí cực kỳ sắc bén. Hai tay tung bay, cắt không khí xì xì vang vọng, nhào về phía Tần Mục. Công tử, hảo đao của ngươi sẽ chịu thiệt, không sắc bén bằng bạch hổ nguyên khí đâu. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, ánh lửa lưu động chảy xuống bàn tay, kéo dài trên cánh tay nhỏ, tựa hồ như cầm ngược đao. Thức thứ ba trong đao pháp giết heo, để đao xuất cấm lai. Thân thể hai người hầu như dán sát vào nhau, bước chân không ngừng di động. Tới gần đối phương xuất đao, hầu như không cần con mắt, chỉ dùng sức mạnh truyền đến từ thân thể đối phương để cảm ứng động tác của đối phương, sau đó làm ra phản ứng, hoặc là đỡ đòn, hoặc là xuất kích. Cầm đao ngược chính là muốn cận chiến, áp sát và đánh, phạm vi xuất đao nhỏ, tốc độ nhanh, góc độ xảo quyệt. Đây là phương thức quyết chiến cao cấp nhất của chiến kỹ. Dù là lưu phái pháp thuật hay lưu phái thần thông, chỉ cần bị cao thủ lưu phái chiến kỹ kề sát đến loạn trình độ như thế này, chắc chắn sẽ phải chết. Bắp thịt toàn thân Tần Mục không ngừng run run, 600 khối bắp thịt nhảy nhót dưới da, cung cấp cho hắn lực bộc phát lớn nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Trong chốc lát ngắn ngủi, trên người hắn và nữ bán thịt đều là mồ hôi tràn trề. Trong thời gian ngắn như vậy, điều động bắp thịt như vậy, tính toán quy tích vận động của bắp thịt đối phương, phòng bị công kích hung hiểm nhất của đối phương, đồng thời chém giết đối thủ, đối với bọn họ mà nói, chỉ chốc lát thôi đã không thua gì kịch đấu một trận tiêu hao cực lớn. Đột nhiên, Tần Mục lấy tay làm đao, bàn tay lên qua sơ hở của nữ bán thịt, cong chân nâng đao, cắt phăng tạp dề bóng mỡ trước ngực nàng. Nữ bán thịt rút lui một bước, tản đi bạch hổ nguyên khí trên tay, lấy tạp dề đã biến thành hai mảnh xuống, vứt qua một bên, cười sang sảng nói: ta thua, ngươi đã thắng rồi, đao pháp của ngươi không tồi, nếu như đi không hết 360 phòng, không bằng hãy theo ta ra ngoài, giết lợn cũng có thể nuôi gia đình sống tạm. Tần Mục rất có thiện cảm với đại tỷ mập này, cười nói: ta có thể chế thuốc, không nhất định phải đi giết heo, cũng có thể làm y sư hành y cứu đời. Nữ bắn thịt phun gai xương xỉa răng ra, cười lạnh nói: làm y sư, nếu như lỡ chữa bệnh làm người ta chết, khổ chủ nháo lên, bắt đền ngươi táng ra bại sản, vẫn là giết lợn tốt, kiếm bội không lỗ. Theo ta giết lợn, bao ngươi ăn uống ngon lành. Tần Mục đau đầu, vội vàng đi ra ngoài, lúng túng nói: dễ bàn, dễ bàn, ta bây giờ còn nhỏ. Công tử, người bán thịt giơ tay lên, nhổ hai con đao mổ lợn từ trên tường xuống, gọi hắn lại, nghiêm túc cẩn thận nói: nếu ngươi trở lại, thì nói cho giáo chủ phu nhân rằng Bích Giao rất nhớ nàng, nhớ kỹ lòng tốt của nàng. Tần Mục gật đầu. Nữ bán thịt Bích Giao đi xuống lầu, đi vào trong thôn, đột nhiên chỉ nghe một tiếng oành rất lớn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mặt vách tường của lầu khố nổ tung, đường chủ bộ xà đầu dưới chân ngã xuống, đầu chạm đất, bị chồng vào trong đất, những phiến đá lát trong sân bị đụng nát tàn. Bích Giao vội vàng tiến lên, đang muốn kéo đường chủ bộ xà từ trong đất ra, thì đột nhiên oành một tiếng, một người khua tay múa chân từ trong vách tường phá nát bay ra, dán sát trên vách tường đối diện. Oành, lại một tiếng vang lớn, đường chủ quốc bốc phá tường bay ra. Đường chủ quốc bốc còn chưa rơi xuống đất, đã nghe bên trong lầu truyền đến ma âm.

kéo dài ra, vừa như móng tay của nàng, vừa như từng thanh huyết nhuyễn kiếm dài kiếm ngắn, hướng về Tần Mục lạnh lùng hạ sát. Cô gái này miêu tả hành động hổ bộ. Gian phòng không lớn, bất kể là vách tường hay trên nóc, nàng đều vô cùng nhanh nhẹn như dẫm trên đất bằng. Trận chiến này cực kỳ vất vả. Tần Mục dùng dao mổ lợn chặt đứt tia nguyên khí khó nhận ra trong phòng, nhưng mỗi một tia nguyên khí đều vô cùng cứng cỏi, không dễ chặt đứt. Hơn nữa đường chủ Bạch Hổ tiện tay bày lại, từng tia nguyên khí được nàng tiện tay bày xuống khiến Tần Mục khó lòng phòng bị. Mà trong phòng, đường chủ Bạch Hổ lại lui tới như thường, thậm chí sử dụng cái này làm chân, đứng trên tia nguyên khí chính mình bày xuống, qua lại như bay. Nàng lấy nguyên khí làm kiếm, nhuyễn kiếm kỳ lạ, có thể ngoặt mọi góc độ, thậm chí có thể vặn vẹo thành 18 khúc cong, trình độ kiếm pháp cũng cực kỳ không tệ. Tần Mục liên tục bị thương, vừa phải cẩn thận tia nguyên khí, vừa phải cẩn thận kiếm nguyên khí của nàng. Trận đánh này cực kỳ vất vả, bất kể là quyền pháp của Mã Gia hay cước pháp của người què đều không thể triển khai được, mà đao pháp của đồ tể cũng bởi vì trở ngại quá nhiều bị nàng đặt xuống hạ phong. Cuối cùng Tần Mục đâm ra một chiêu kiếm, dù rằng kiếm gỗ bị tia nguyên khí đường chủ Bạch Hổ chẻ ra làm đôi, nhưng vẫn đâm vào ngực nàng. Mỗi một chiêu kiếm đóng đinh cô nàng này trên tường, tiếp theo vách tường nổ tung, đường chủ Bạch Hổ bay ra lầu gỗ. Tần Mục nâng đao chặt đứt tia nguyên khí trong phòng, mang thuốc trị thương trong phòng tới thoa lên người rồi băng bó vết thương. Hắn ngồi xuống điều hòa khí tức, từ từ ăn đồ ăn ở trong phòng, đợi đến khi đau đớn của thân thể khá hơn một chút, thể năng khôi phục không ít, hắn lại cạy mấy tấm ván gỗ, dùng dao mổ lợn vót ván gỗ thành kiếm gỗ mang sau lưng, lúc này mới đứng dậy đi tới phòng tiếp theo. 360 phòng, hắn đã đánh 357 phòng, chỉ còn thừa lại 3 gian phòng cuối cùng. Thể năng, ý chí của hắn cũng đạt tới mức độ cực hạn có thể chịu đựng của mình, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong, tựa hồ có 100.000 người đang ồn ào không ngừng. Hắn chưa từng mệt mỏi như thế này, hận không thể lập tức nằm xuống rồi ngủ say như chết. Mặc dù là linh thai của hắn giờ khắc này cũng không còn sức sống như cũ, mệt mỏi, uể oải và suy sụp. Hiện giờ hắn đã không dựa vào ý chí chống đỡ, mà là ý chí chiến đấu máy móc chống đỡ, dựa vào bản năng tiếp tục chiến đấu. Trong lòng hắn chỉ có một niềm tin, chính là không thể để cho những người này mang đi người đã nuôi nấng mình là Tư Bà Bà, cha mẹ cho hắn tính mạng, nhưng cũng là Tư Bà Bà cứu lấy tính mạng của hắn, dùng hết tâm tư nuôi hắn lớn lên. Tư Bà Bà chính là mẹ của hắn, chính là người thân nhất của hắn. Tại căn phòng tiếp theo, đường chủ Thanh Long nhìn thấy Tần Mục đi tới, khẽ cau mày, nói: "Mục công tử, trạng thái của ngươi có gì đó không đúng, ngươi không cần sốt ruột, trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút đi." Lời của hắn còn chưa dứt thì Tần Mục đã giơ tay đâm ra một chiêu kiếm, kiếm gỗ nhanh như tia chớp đi tới ngực của Thanh Long, đánh bay nam tử này. Tần Mục thẫn thờ xoay người, máy móc nhấc chân, chậm rãi đi tới phòng tiếp theo. Oành! Tường gỗ của gian phòng kia nổ tung. Đường chủ Huyền Vũ dùng Huyền Vũ Thuẫn ngăn cản kiếm gỗ của Tần Mục, nhưng không thể ngăn cản được sức mạnh kinh khủng chất chứa bên trong, bị đánh bay ra ngoài. Tần Mục chậm rãi đi ra khỏi phòng này, bước chân cực kỳ nặng nề, lê về gian phòng cuối cùng. "Mục công tử, ta có thể chờ ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Oành! Tần Mục đâm tới một chiêu kiếm, chu tước đường chủ bay ngược ra. "Kết thúc rồi sao?" Tần Mục ngớ ngẩn, đột nhiên cảm thấy thân thể vô lực, hai chân mềm nhũn, phù phù ngã xuống đất. Hắn nghe được tiếng kê bà Long trong tản lão thôn phát ra tiếng kêu cục tác, cục tác. Đó là tiếng kêu của con kê bà Long sau khi đẻ trứng đi ra. Tuy nhiên thiếu niên thực sự quá mệt mỏi, rất nhanh ngủ say. Lúc này linh thai của hắn điên cuồng rút lấy kim quang trong linh thai thần tạng, sau đó cũng rơi vào yên lặng. Tần Mục không biết mình ngủ được bao lâu, mơ mơ màng màng tỉnh lại, tựa như nhìn thấy trưởng thôn và dược sư. Nghe được âm thanh của bọn họ rất là cao xa, phảng phất từ nơi xa vô cùng truyền tới. Không có vấn đề gì lớn, chỉ là quá mệt mỏi. Sau đó hắn lại ngủ say. Hắn tỉnh lại mấy lần, có lúc nhìn thấy Tư Bà Bà, có lúc nhìn thấy vị thiếu niên tổ sư ma giáo kia, rất nhiều gương mặt bên cạnh hắn lúc ẩn lúc hiện. Hắn muốn nói chuyện nhưng không có tinh thần, lần thứ hai lại ngủ say. Chờ tới khi Tần Mục tỉnh lại lần nữa thì cảm thấy bắp thịt toàn thân đau nhức, thế nhưng tinh thần lại tốt, vết thương trên người cũng kết vảy, bắt đầu chóc ra. Nghĩ đến dược sư đã tới thay thuốc trị thương cho hắn lần nữa, hắn ngồi dậy đánh giá chung chung, phát hiện mình còn đang ở trong căn phòng đã đánh bại đường chủ Chu Tước. Bốn phía yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh nào, linh thai của mình lại ngủ say. Tần Mục kiểm tra bản thân, phát hiện ngoài trừ linh thai tĩnh mịch thì không có gì quá đáng lo, liền cố nén đau đớn trên người, đứng dậy viện cầu thang chậm rãi đi xuống lầu. Mỗi một bước chân hạ xuống đều cảm giác đau đớn như xé thịt. Đến khi hắn vất vả lên ra khỏi cầu thang gỗ này, dương mắt nhìn lại, đột nhiên ngẩn ra. Bên trong thôn thiên ma đầy ắp người, trong đó đại đa số đều là những khuôn mặt quen thuộc. Đường chủ của 360 đường hắn đều đã gặp, giờ phút này họ đều đang đứng ở đám người. Ngoại trừ những đường chủ này, còn có một số khuôn mặt xa lạ, có lực sĩ cao lớn hơn 10 trượng, còn có trưởng lão tóc trắng xóa, tả hữu sứ hộ pháp nghiêm nghị, tứ đại thiên vương chấn giáo, tám đại đốc cha sứ. Bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, đều đang lặng lặng chờ đợi, không phát ra bất kỳ tiếng động gì. Bọn họ nhìn thấy Tần Mục đi ra lầu gỗ, từng người lần lượt đứng dậy, ánh mắt đồng loạt rơi trên người Tần Mục, vẻ mặt nghiêm túc. Mà thiếu niên tổ sư ma giáo liền đứng ở cổng thôn, còn có trưởng thôn, dược sư, đám người Mã gia, Tư bà cũng đứng ở nơi đó, ánh mắt rơi vào Tần Mục, vẻ mặt có chút phức tạp. Đột nhiên bốn vị lão già khom người, âm thanh vang dội, vang tới tận mây xanh. Thánh giáo tứ đại thiên vương chấn giáo tham kiến thiếu giáo chủ. Tần Mục ngẩn ngơ, đang lúc tay chân luống cuống thì tiếp đó lại mấy cái âm thanh trăm miệng vang lên. Thánh giáo tà sứ hộ pháp tham kiến thiếu giáo chủ. Thánh giáo tám đại đốc cha sứ tham kiến thiếu giáo chủ. Thánh giáo 12 trưởng lão hộ giáo tham kiến thiếu giáo chủ. Tiếp theo càng có âm thanh vang dội truyền tới, đó là âm thanh của đường chủ 360 đường, trăm miệng một lời, đình tài nhức óc. Thánh giáo đường chủ 360 đường tham kiến thiếu giáo chủ. Tần Mục khi nào gặp được loại tình cảnh này, tâm thần không khỏi hoảng loạn, tựa như cầu cứu nhìn về phía trưởng thôn, đám người Tư bà. Thế nhưng trưởng thôn và đám người Tư bà lại không có đến đây, mà chỉ đứng ở đằng xa quan sát. Đứa bé chăn bò của tàn lão thôn lấy lại bình tĩnh, lại có một loại khí độ ung dung, từ từ giơ hai tay lên, không nhanh không chậm, nói: "Các người đứng dậy đi." "Tạ thiếu giáo chủ." Nơi cổng tàn lão thôn, trưởng thôn, đám người Mã gia, người điếc kinh ngạc nhìn đại điển của thôn sát vách này, cảm xúc không khỏi có chút dâng trào. Ai có thể nghĩ đến đại giáo đệ nhất ma đạo thiên ma giáo thanh danh hiển hách, vậy mà nghênh đón giáo chủ tương lai của bọn họ ở thâm sơn cùng cốc này, một thiếu giáo chủ chưa đầy 12 tuổi. Bọn họ chứng kiến chuyện này luôn cảm thấy như là đang xem một cố sự truyền kỳ, liền ngay cả ánh mặt trời sáng rõ cũng biến thành kỳ quái lạ lùng. Đột nhiên Tư bà rơi lệ, nức nở nói: "Nó sẽ rời khỏi chúng ta." "Đây là chuyện tốt, bà. Dược sư ôn hòa cười nói: "Chim non luôn có một ngày lớn lên, cuối cùng cũng phải bay ra ngoài, kiến thức trời đất rộng lớn, cuối cùng cũng phải đi vật lộn với sóng gió, phải rời khỏi nhà để đi chứng kiến hiểm ác bên ngoài. Chúng ta không thể giữ nó ở lại bên mình, những lão tàn phế cả đời này được." Sắc mặt người mù bình tĩnh, thản nhiên nói: "Truyền kỳ bắt đầu từ bước đầu tiên nó bước ra khỏi thôn." Trên mặt người câm mang theo nụ cười, khoa tay hai lần. Người điếc cười nói: "Người nói đúng, tương lai của Mục Nhi nhất định càng thêm muôn màu muôn vẻ so với chúng ta." Dũng dàng bờ sông, từng chiếc thuyền mỹ lệ xa hoa lái tới, ngừng ở một bên bờ sông. Rất nhiều thôn dân của thiên ma thôn lục tục rời đi, có người trực tiếp đạp không mà đi, có người theo lâu thuyền rời đi, còn có người hóa thành dị thú tiềm nhập vào trong núi, có người hóa thành ánh lửa mà đi, có người lặn xuống nước rời khỏi. Bọn họ mỗi người đều có bản lĩnh độc đáo. Tần Mục nhìn hoa cả mắt, tuy rằng trên cảnh giới linh thai hắn chiến thắng bọn họ,

công pháp của bá thể tên là gì? Bá thể tam đan công. Cái gì gọi là tam đan? Lần thứ nhất thức tỉnh chính là đan thứ nhất, lần thứ hai thức tỉnh chính là đan thứ hai, lần thứ ba thức tỉnh chính là đan thứ ba. Hiện tại Mục Nhi thức tỉnh 3 lần, cho thấy bá thể tam đan công của nó đã có thành tựu nhỏ. Mục Nhi, con không nên kiêu ngạo. Tần Mục liền vội vàng gật đầu nói, con nhất định sẽ không kiêu ngạo. Dược sư như cười như không nói, nếu Mục Nhi thức tỉnh lần thứ tư thì sao? Có thể là tứ đan công hay không? Trưởng thôn xấu hổ thành giận, hận không thể nhào lên người ông ta, xuyên vào cái sườn hai đao. Tuy nhiên dược sư cũng nói không có sai, lỡ như linh thai của tiểu tử này thực sự thức tỉnh lần thứ tư thì sao? Đến lúc đó bản thân sẽ làm thế nào khỏa lấp được lời nói dối vòng vo này? Mục Nhi, linh thai của con thức tỉnh lần thứ ba có chỗ nào khác thường không? Trưởng thôn đổi chủ đề hỏi. Tần Mục tinh tế lĩnh hội linh thai, tựa hồ không hề thấy sự khác biệt nào. Khác biệt duy nhất chính là hải dương kim quang bên linh thai thần tàng hiện giờ trở nên rất thưa thớt. Hiện tại kim hải đã rất mỏng manh, kim quang trong biển vàng tựa hồ không thể tự động sản sinh, bị linh thai hấp thụ một chút liền thiếu một chút. Tần Mục khống chế nguyên khí, linh thai của hắn cũng đang điều động nguyên khí, khi thì thanh long quanh quẩn, khi thì chân đạp huyền quy, người khoác đại xà, khi thì mọc ở lưng hai cánh. Nguyên khí của hắn vậy mà biến hóa theo tâm ý của hắn, không cần nhìn nước, nhìn lửa, nhìn dòng. Tần Mục nói cho mọi người, mấy người trưởng thôn cũng hai mặt nhìn nhau, không hiểu tại sao lại có biến hóa như thế này. Đây là chuyện tốt. Trưởng thôn thở hắt một hơi, nói, linh thai bá thể thức tỉnh 3 lần, các loại thuộc tính hoán đổi như ý, lúc chiến đấu có thể ung dung phát huy ra uy lực của các loại chiêu thức đấy. Đây chính là hiệu dụng của bá thể tam đan công. Mọi người dồn dập gật đầu. Dược sư đang muốn nói chuyện thì bị trưởng thôn chừng một cái, chỉ đành nuốt lời vào trong bụng, oán thầm nói, đợi Mục Nhi thức tỉnh lần thứ tư, ta xem ngươi có thể làm sao mà chu toàn. Dưới thác nước Thúy Vân Cốc, một âm thanh diễn cảm mang theo ngây ngô từ trong nhà lá truyền ra, xuyên thấu qua cửa sổ nhà tranh nhìn vào, chỉ thấy một thiếu niên tầm 14-15 tuổi, một tay cầm một cuốn sách đi qua lại trong phòng. Một con hồ ly lông trắng như tuyết nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thiếu niên kia chính là Tần Mục. Bạch Hồ là Hồ Linh Nhi, đại yêu của Thúy Vân Cốc. Không lâu sau, hơi thở Hồ Linh Nhi dần dần dài hơn, hai luồng khí trắng như khói ra vào dưới mũi tiểu hồ ly. Mỗi lần hít thở, khí trắng một lần ra vào, nguyên khí của Hồ Linh Nhi càng lúc càng tinh khiết, chất lượng nguyên khí đạt tới tình trạng cực cao, hơi thở như khói. Từ lúc Thiên Ma Giáo ghé thăm tới nay đã 2 năm 8 tháng. Vừa qua mùa đông, vạn vật thức tỉnh, trước mắt là tiết trời mùa xuân se lạnh, mặt sông Dũng Giang còn chưa hoàn toàn tan băng, băng tan theo dòng nước sông xuôi xuống. Dưới hạ du, nơi dòng sông chuyển ngoặt thường thường bị khối băng chen trúc, sông băng trồng chất ngày càng cao sẽ hình thành nứt sông. Mặt nước cũng sẽ càng để lâu, càng cao, đến khi tường băng không chịu nổi sẽ bùng phát đại hồng thủy, bao phủ hạ du Dũng Giang, không biết bao nhiêu người và dị thú sẽ chết đuối. Mấy ngày nay, mấy người mù, Tư Bà và người què xuống vùng ven sông tìm kiếm những nút sông không có ở trong thôn. Tần Mục liền đi ra ngoài tìm Hồ Linh Nhi, giảng giải kinh thư cho nó. Thời gian hơn 2 năm, vóc người của hắn đã đuổi kịp người mù, chỉ là vẫn thấp hơn một cái đầu so với vóc khôi ngô của dược sư. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gầm gừ chấn động núi rừng. Tần Mục khép quyển sách lại, đặt lên giá sách, mà Bạch Hồ cũng bị tiếng gầm gừ thức tỉnh. Một người một cáo ra ngoài nhìn lại, nhìn thấy một con cự thú dài tới 10 trượng phóng nhanh đi tới, thẳng tới nhà tranh. Trên người con cự thú kia mọc đầy gai xương, chạy chồm như sấm, đầu như rồng, chân như voi, sức vô cùng lớn, là một con long tượng, dị thú của rồng và voi. Thế nhưng trên lưng con long tượng này lại có một con ma viên cả người đen kịt đang ngồi, trắng kiện khôi ngô, trong tay mang theo một cây thiền trượng 12 vòng vàng, khí thế hùng hổ điều khiển long tượng nhắm vào phía nhà tranh. Hồ Linh Nhi nhảy lên trước người Tần Mục, há mồm ra hít lấy không khí rồi chu miệng thổi về phía trước. Phù, cuồng phong gào thét tiến thẳng tới long tượng và ma viên kia. Đuôi Hồ Linh Nhi lắc lắc, đã thấy cuồng phong càng nhanh, gào thét xoáy tròn biến thành một luồng lốc xoáy cuốn long tượng